Pendragon 8 Ly Hương tìm quá khứ. Ly Hương tìm quá khứ. Góc truyện audio.com. Nhật ký 12 của AJAKILLIANVELOX. Xin chào, dù bạn là ai, nếu bạn đang theo dõi hình ảnh này, tôi hy vọng bạn đã biết hoàn cảnh tuyệt vọng của chúng tôi trên Vlog rồi. Thiết bị tạo thực tế ảo gọi là nguồn sáng đời sống đã chứng tỏ có sức hấp dẫn vượt quá xa khỏi một trò giải trí. Thậm chí ngoài cả dự kiến của người phát minh ra nó. Tiến sĩ Zetlan, người ta đến những kim tự tháp này, chui vào những ống nhảy nguồn sáng đời sống, sống trong mộng ảo của riêng mình, và quyết định không trở ra nữa. Thế giới ảo tưởng mà nguồn sáng đời sống tạo ra quá thật và quá hoàn hảo làm họ không thể dứt ra được. Đó là lý do tôi đã phát minh ra con bọ thực tế. Tôi cố làm cho thế giới ảo bớt hấp dẫn, nhưng đã thất bại, để tránh một thảm họa nghiêm trọng hơn. Các bạn tôi Bobby Pendragon và Lo đã phá hủy con bọ thất bại đó. Và cứu được hàng ngàn sinh mạng, việc đó chỉ kéo dài một sự kiện không thể tránh được. Từ đó, Vlog chết dần mòn trong thống khổ. Tôi không biết là cách giải quyết nào tệ hại hơn. Đầu tiên là cơ sở hạ tầng của thành phố bị xuống cấp. Nước uống khan hiếm vì không có ai vận hành phương tiện bơm và lọc nước. Đường xá hư hỏng, hệ thống cống rãnh cũng hỏng luôn. Khi đường cống vỡ, nước cống đẩy rác ra khắp đường phố. Thành phố tối tăm tăng dần. Vì nguồn điện hiếm hoi dồn hết cho các kim tự tháp nguồn sáng đời sống hoạt động. Không còn ai nghe nói tới thực phẩm tươi, Floyd, lương thực chính của chúng tôi, trở thành mặt hàng quý hiếm, lương thực dự trữ chất đống để nuôi hàng triệu người trong các cuộc nhảy. Nhưng nhà máy sản xuất Floyd đã ngừng hoạt động, vì không có người làm, ai cũng nghĩ là thế nào cũng có người khác lo toan công việc. Nhưng không. Ai nấy đều trong nguồn sáng đời sống, gần như tất cả mọi người. Tôi hãnh diện nói, nhiều Father và Vedder đã làm việc không mệt mỏi để giữ cho nguồn sáng đời sống hoạt động và giữ an toàn cho người nhảy. Hy vọng của tất cả chúng tôi là một ngày nào đó, bằng cách nào đó, sẽ có đủ người tỉnh táo mà từ bỏ nguồn sáng đời sống. Lúc đầu, chúng tôi tưởng sẽ có đủ người hội nhập lại thực tế. Để cùng chúng tôi phục hồi thế giới. Nhưng thời gian thật nhẫn, các thành phố mục nát nhanh hơn sửa chữa. Chỉ còn hy vọng rồi sẽ có đủ người từ bỏ nguồn sáng đời sống để cùng bắt đầu xây dựng một xã hội mới. Nhưng ngày đó đã không bao giờ tới. Tất cả xảy ra nhanh đến không ngờ. Tôi không thể hiểu nổi. Phải mất bao công sức để giữ cho một xã hội hoạt động. Và nó thình lình suy tàn nhanh đến thế nào? Sau cùng thì điều gì phải đến cũng đã đến. Những người nhảy trong nguồn sáng đời sống lần lượt chết dần. Trước hết là người già, rồi đến người bệnh, trên toàn lãnh địa các màn hình tối thui. Chúng tôi đã phải ngừng chuyển xác chết ra khỏi ống nhảy. Vì không đủ người chôn người chết, kim tự tháp nguồn sáng đời sống trở thành những nấm mồ. Những cái chết hiển nhiên kéo dài sự suy tàn của lãnh địa. Ít người nhảy hơn, đồng nghĩa với việc ít phải sử dụng năng lượng hơn. Nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Chúng tôi mau chóng tiến đến điểm không thể thoái lui. Sau cùng, mọi người đã bắt đầu ra khỏi nguồn sáng đời sống. Để phát hiện sự khủng khiếp họ đã gây ra vì sự thờ ơ với xã hội của mình. Họ rời bỏ cuộc sống mộng tưởng hoàn hảo để trở lại cái thực tế đã trở thành ác mộng. Có người nhảy ngay lại vào nguồn sáng đời sống, sống tiếp những ngày hạnh phúc còn lại, bất kể thời gian ngắn ngủi đến đâu. Nhiều người tránh xa ống nhảy, xây dựng lại thế giới của họ, đó là nhiệm vụ bất khả thi. Thành phố đã trở thành một nơi nguy hiểm, thú hoang ngang nhiên lang thang khắp đường phố, lùng sục thức ăn, chúng tấn công trẻ con và người già yếu trước tiên. Người rơi rụng dần, ban đêm tràn ngập tiếng kêu thét của những nạn nhân bị những sinh vật hoang dã kéo đi ăn thịt. Phải làm một điều gì đó, phải đưa ra biện pháp bức thiết. Chúng tôi biết Vlogs đã bị diệt vong, ít ra, Vlogs mà chúng tôi đã từng biết. Chúng tôi không thể tái thiết xã hội, vì vậy chúng tôi quyết định tạo ra một xã hội mới. những Father và Vedder còn lại đã cùng nhau bắt đầu một đời sống mới. Đảo Ibarra được chọn làm nơi khai sinh một nền văn minh mới. Đó là một nơi xinh đẹp và yên bình, đã từng được dùng làm căn cứ quân sự. Từ mấy thế hệ qua, lực lượng quân sự không cần thiết nữa, nên hòn đảo bỏ trống. Kế hoạch của chúng tôi là đưa càng nhiều người tới Ibarra càng tốt. Tại đó, chúng tôi sẽ thành lập một xã hội mới và đơn giản hơn. Chúng tôi nhất quyết sẽ không bao giờ để kỹ thuật cai trị tâm trí và kiểm soát đời sống chúng tôi. Một nhóm trong số chúng tôi được bầu lên để gìn giữ Ibarra như một nơi của sự hòa hợp và phát triển. Điều quan trọng nhất, đó là nơi để con người tương tác với nhau, chứ không phải với kỹ thuật. Một thành phần hùng mạnh đáng sợ tại thành phố Rubik này cố ngăn chặn chúng tôi. Chúng tôi bị phân tán là hai nhóm, những người quyết định ra đi để làm lại từ đầu và những kẻ không muốn phải động tay động chân để tái thiết xã hội. Đó là những kẻ sống ngoài vòng pháp luật, tụi đâm thuê chém mướn, cướp bóc bất kể thứ gì để sống còn. Chúng bất chấp luật pháp, không có lực lượng cảnh sát để ngăn chặn chúng. Tôi đoán, bạn có thể gọi chúng là hải tặc, là bọn trộm cắp, hay kẻ cướp, cảm thấy như được khai sinh từ nguồn sáng đời sống, nên chúng tự gọi nhau là những kẻ đào tẩu. Chúng là mối nguy hiểm đối với tất cả chúng tôi những người muốn bắt đầu xây dựng lại từ đầu. Đó là lý do thứ hai khiến đảo Ibarra đã được chọn làm nơi tị nạn của chúng tôi. Nơi đó có thể phòng thủ, chúng tôi sẽ có khả năng tránh khỏi đám đào tẩu. Đó cũng là nơi thật sự hoàn hảo để cố gắng cứu vãn một xã hội. Hoặc hơn nữa, để tạo ra một xã hội mới, chúng tôi có thành công không? Không thể biết được, có thể việc tạo ra một xã hội lý tưởng chẳng khác nào một giấc mơ cùng quẫn. Chọn sự ra đi để tới Ibarra là một quyết định khó khăn. Chúng tôi phải quyết định từ bỏ Velox của ngày xưa, cũng có nghĩa là bỏ lại nguồn sáng đời sống và những người nhảy còn lại. Những ai còn lưu lại trong đó đã đến ngày tận số. Điều an ủi duy nhất là họ đã tận số rồi. Sự ra đi của chúng tôi chỉ làm cho kết cuộc tới sớm hơn. Chúng tôi cũng phải bỏ lại cả một thế giới. Thành phố Rubik sẽ bị bỏ lại cho thú hoang và những kẻ đào tẩu. Cũng đâu có khác biệt mấy, tôi không thể nói thay cho toàn thể Velox, có thể những nhóm khác cũng đang lên kế hoạch tương tự. Tôi hy vọng thế, nếu không, chúng tôi phải tồn tại đủ lâu, để một ngày nào đó, bằng cách nào đó, chúng tôi có thể rời Ibarra một cách an toàn, và làm cho toàn thể Velox hồi sinh. Một điều tôi biết chắc, để Velox hồi sinh, thì trước hết nó phải chết. Thêm một điều nữa. Tôi không biết ai sẽ đang theo dõi nhật ký này hay là khi nào. Nếu bạn tới từ Velox, nhật ký này giúp bạn hiểu phần nào vì sao thế giới của chúng ta đã diệt vong. Còn nếu bạn là một lữ khách, bây giờ tôi nói với bạn đây, tôi cũng là một lữ khách. Trách nhiệm của tôi là bảo vệ lãnh địa của chúng tôi khỏi Senden. Tôi đã thất bại thảm hại, Senden đã thắng, Velox đã rơi vào hỗn mang. Bây giờ hy vọng duy nhất của tôi là giữ lại những gì còn lại của một xã hội từng rất tuyệt vời. Senden đã đánh bại các lữ khách trên Velox. Hắn đã đánh gục tôi. Tôi không biết âm mưu của hắn trên lãnh địa này là gì. Và ý định sử dụng lãnh địa này để kiểm soát Hala của hắn Lào. Nhưng tôi biết một điều. Cuộc chiến chưa kết thúc. Tôi đã nói với Pendragon. Tôi muốn đối đầu với Senden lần nữa. Bằng cách tạo ra một thế giới mới trên Ibarra, tôi tin là mình đang làm điều đó. Thời gian sẽ cho biết tôi thành công tới đâu. Hy vọng Pendragon và các lữ khách khác thành công, đánh bại được tên quái vật đó nhiều hơn những gì tôi đã làm trên Velox. Nhưng tôi hứa, tôi chưa đầu hàng, Velox chưa đầu hàng, dù là ai, bạn phải biết là Velox không chết. Velox sinh động và đang sống trên đảo Ibarra. Sẽ có một ngày, những con người dũng cảm đã ra đi, sẽ đem Velox trở lại, có thể là con trai con gái họ, hoặc cháu chắt họ, dù ngày đó lâu tới đâu, họ sẽ không bỏ cuộc, là lữ khách của Velox, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp họ. đây là Aha Killian, đang ghi lại tất cả những gì có thể sẽ là nhật lý cuối cùng của mình. Tôi hy vọng dù là ai đang theo dõi, người đó đang được sống trong một thời đại tốt đẹp hơn thời đại chúng tôi đang sống. Cách chương.